Hỏi 3-4. Ở mỗi bậc thiền trong bốn thiền đều có cần định cũng như an chỉ định phải không? Các đặc tính của chúng là gì? Đáp: chúng ta hãy lấy ví dụ về các thiền chứng thuộc hơi thở Anapanasana, vốn lấy tờ tướng hơi thở làm đối tượng. Có bốn cấp độ cần định và bốn cấp độ an chỉ định. Ở mỗi cấp độ có cần thiền Jhana trước, rồi an chỉ thiền tiếp theo. Cả hai đều lấy cùng tờ tướng hơi thở Anapanasatipaṭṭhānimitta làm đối tượng. Vì vậy, chính mức độ định làm nên sự khác biệt này. Trong cần sơ thiền, cần nhị thiền và cần tam thiền có năm thiền chi. Nhưng trong cần tứ thiền không có thiền chi lạc, sukha, chỉ có tầm, vitakka, tứ, vichara và upekkha, và nhất tâm, ekakkata. Mặc dù chúng lấy cùng nimitta làm đối tượng, các thiền chi vẫn trở nên mạnh mẽ hơn ở mỗi cấp độ cần thiền. Các thiền chi ở cần sơ thiền đè nén thọ khổ thuộc thân, kayika dukkha vedana. Ở cần nhị thiền đè nén khổ tâm hay thọ ưu, domanassa vedana. Ở cần tam thiền đè nén thọ lạc thuộc thân, kayika sukha vedana. Và ở cần tứ thiền đè nén thọ hỷ, somanassa vedana. Đây là cách làm thế nào để chúng ta phân biệt sự khác nhau giữa các cấp độ cần định, đặc biệt là ở tứ thiền. Ở tứ thiền, hơi thở vi tế nhất và gần như dừng hẳn. Nó dừng lại hoàn toàn ở thiền an chỉ thứ tư này. Chúng ta cũng có thể phân biệt được giữa các an chỉ thiền này bằng cách nhìn vào các thiền chi. Trong an chỉ sơ thiền, năm thiền chi có mặt: tầm, tứ, hỷ, lạc và nhất tâm. Trong nhị thiền có ba: hỷ, lạc và nhất tâm. Trong tam thiền có hai: lạc và nhất tâm. Trong tứ thiền cũng có hai: xả và nhất tâm. Bằng cách nhìn vào các thiền chi, chúng ta có thể nói đây là an chỉ sơ thiền, đây là an chỉ nhị thiền, vân vân. Lại nữa, ở đây định tăng trưởng theo từng cấp độ. Định tứ thiền là cao nhất. Nó cao nhất như thế nào? Điều này hành giả phải tự mình thử mới biết được. Nhiều hành giả trình bày rằng tứ thiền là tốt nhất và an tịnh nhất.